Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Lauren phương pháp. Thế nào? Anh nghiêng đầu, Lauren tuy là ho khan, thần sắc vẫn bình thản như cũ, chỉ thấy hắn tùy ý mở miệng nói, dìu ta thoáng cái, cũng sắp đứng không vững. Anh mặt đầy mộng bức, nhìn kỹ lại, mới phát hiện Lauren lúc này sắc mặt hơi trắng bệch. Nhất thời kinh hoàng dưới, kết nối với trước đỡ Lauren, thoáng sau khi kiểm tra, nơi đó vẫn không rõ Lauren tại cậy mạnh, không khỏi trách cứ nhìn Lauren, cần gì chứ, ngươi lấy ra chính mình danh hiệu, bọn họ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy sẽ ngoan ngoãn. Rõ ràng khoảng cách tính toán, không sai biệt lắm, cũng liền mấy ngàn mét dáng vẻ. Lauren lẩm bẩm, suốt ngày đang suy nghĩ gì đây? Sinh mệnh mới là trọng yếu nhất a, anh hận không được gõ hắn đầu óc nhìn một chút. Kết quả giả trang cái gì? Tứ hoàng Kaido có thể từ vạn mét nhảy xuống, ngươi liền theo đi học, còn điều hòa chọn 1.000 mét sao? Không việc gì, rất nhanh thì sẽ khôi phục. Lauren một bên ha ha cười, một bên nhưng ở suy tư khí lực vấn đề. Cái này lần trên trời hạ xuống, đương nhiên không đơn thuần là vì trấn nhiếp những học sinh này. Mấu chốt là Lauren nghĩ kiểm nghiệm dưới mình và Kaido kém bao xa. Kaido từ vạn thước cao không rơi xuống, hơi chút hòa hoãn dưới là được đầu nhập chiến đấu. Hắn lại đau nhức toàn thân, thiếu chút nữa không có ngay trước mọi người mất thể diện. Chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Lauren khẽ lắc đầu, được, đi rồi. Zephyr lão sư, Sengoku nguyên soái cũng đều là dặn dò ta muốn ngươi trở lại liền gặp gỡ bọn họ. Lauren gật đầu một cái. Những ngày qua xảy ra sự tình cũng không ít, tự nhiên đến tập trung báo cáo xuống. Tại gặp qua Zephyr Sengoku sau, Lauren lại trở lại tổng huấn luyện viên bên trong căn phòng. Anh đứng ở một bên, ôm văn kiện, trang nghiêm một vị hợp cách thư ký. Thúy Thanh nói, những thứ này chính là cái này giới học sinh tài liệu. Ngươi xem một chút, tiện tay lật xem trong tay tài liệu. Phần lớn thiên phú không tệ, như Drake các loại, thậm chí có được trở thành bản bộ trung tướng tiềm lực. Lauren lại ánh mắt nhàn nhạt, không thèm để ý chút nào. Chưa nói xong không thành lớn lên làm gốc bộ trung tướng, chính là cao cấp nhất bản bộ trung tướng, đều đánh không lại Lauren một ngón tay, tự nhiên sẽ không có để ý nhiều. Thật phiền phức, Lauren mắt nhìn quá trình huấn luyện, nhất thời cau mày một cái nói, liền theo bên ta pháp đến đây đi, hy vọng bọn họ có thể tiếp nhận được. Người biện pháp, anh nghi hoặc, những thứ này quá trình huấn luyện, đều là từng đời một tích lũy đi ra, vô cùng kinh nghiệm giá trị, thuộc về cơ mật cao cấp, như bị một chút vương quốc biết được, chỉ sợ đều sẽ tôn sùng là truyền thế chi bảo, mà còn, dạy dỗ người khác mạnh mẽ, có thể cùng bản thân trở nên mạnh mẽ không giống nhau. Lauren mới bay lớn, vậy mà có thể sáng tạo ra một bộ phương pháp huấn luyện. Cho dù lấy anh đối với, đúng, Lauren mù quáng tự tin, đều không khỏi hồ nghi. Dạ, Lauren cười nhạt, tiện tay ném ra một phần văn kiện. Anh cẩn thận nhận lấy, mở ra kia văn kiện, phát hiện chẳng qua là mấy tờ lác đác tờ giấy. Trên tờ giấy ghi chép một chút kỳ quái đồ vật, lấy anh đầu, đều đang xem không hiểu, không khỏi hơi lộ ra ngốc manh nhìn Lauren. Mấy tờ giấy này trên ghi lại một loại đặc thù tiềm năng khai phá pháp môn, ta đưa nó mệnh danh là tứ linh đoán thể thuật. Lauren bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giải thích. Chỉ cần dựa theo cái pháp môn này huấn luyện, tiềm năng khai phá trên sẽ nhanh hơn gấp đôi không thôi. Cường độ thân thể mới là hết thảy chi căn bản. Anh bừng tỉnh, chợt lại hoài nghi, điều này sao có thể? Cả thế giới tất cả mọi người đều biết rõ, tiềm năng khai phá tiến hành theo chất lượng, cơ hồ không có đường tắt, chỉ có ngày lại một ngày đúc luyện, mới có thể một chút trở nên mạnh mẽ. Lúc này Lauren lại đột nhiên nói, hắn có một loại pháp môn, có thể ở hiện hữu trên căn bản, nhanh hơn gấp đôi, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Chính là nhất tín nhiệm Lauren anh, đều không làm sao dám tin tưởng. Lauren nhìn thiếu nữ trong mắt vẻ hoài nghi, cũng không có giải thích nữa. Sự thật thắng hùng biện. Sau đó một tháng, tinh anh doanh học sinh bắt đầu tiến hành đời này thống khổ nhất huấn luyện. Tứ linh đoán thể thuật cùng bọn họ trước sở hữu thể năng chiến đấu huấn luyện đều không một dạng. Đây là một cái mới tinh lĩnh vực, là Lauren lấy thú linh truyền thừa là căn bản, cùng với hải tặc thế giới tiềm năng khai phá phương pháp. Tham khảo viễn cổ hung thú kinh khủng khí lực nhũ cùng mà thành. Chỉ thấy trên quảng trường, rất nhiều học sinh bày ra tư thái cổ quái, thân thể vặn vẹo, như gấu mèo leo trúc, như mãnh hổ săn đuổi, như linh quy ngủ đông, phảng phất trở về quy nguyên mới như vậy. Hết lần này tới lần khác bọn họ mặt đầy thần sắc thống khổ. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, không chỗ nào không có mặt thống khổ thiêu đốt, như muốn đem toàn thân cao thấp mỗi một khối bắp thịt đều điều động. Ta thứ nhất lần thấy cái này loại tiềm năng khai phá phương pháp A, nguyên soái Sengoku đều đặc. Biệt chạy tới, lẩm bẩm, bình thường huấn luyện, không khỏi là tốc độ chạy, vung chém, cử tạ các loại. Hồi nào có Lauren bực này kỳ dị thuật, tựa hồ bày cái tư thế là có thể trở nên mạnh mẽ. Có thể nhìn những học sinh kia hãm có kỳ sự dáng vẻ, nhưng lại không hiểu rõ nghiêm ngặt, tiếp tục xem tiếp. Hoặc hứa là rừng thật có chính hắn phương pháp. Zephyr trầm giọng nói, đôi mắt lóe lên. Phải biết, Lauren kia truyền kỳ như vậy tốc độ phát triển, nhưng là để cho toàn thế giới đều kinh trợn mắt hốc mồm. Nếu Lauren là ác ma quả thực năng lực giả nói, còn có thể giải thích. Dù sao ác ma quả thực luôn luôn lấy kỳ dị nổi danh. Nhưng Lauren, lại tuổi còn trẻ, liền đem kiếm thuật tu tới tuyệt đỉnh. Thể thuật cũng là cường tuyệt, cho dù đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng mi hóc, tại Lauren cái tuổi này thời điểm, cũng còn chỉ tại kiếm hào trong cảnh giới pha trộn đi. Có lẽ, thật tại tiềm năng khai phá trên có một tay. Lúc này, Lauren chắp tay sau lưng, yêu tay du tay đi tới. Lauren a, người phương pháp kia, thật kỳ lạ a, Sengoku không nhịn được hỏi, kích phát tiềm năng mà thôi. Lauren tùy ý nói, thân thể con người tiềm năng vô hạn, chẳng qua là có người dễ dàng liền có thể khai phá. Thậm chí trời sinh liền có cơ sở, có người lại vô cùng gian nan, cả đời hèn hạ, tứ linh đoán thể thuật, bắt trước viễn cổ hung thú nằm yên hành tẩu, hô hấp thổ nạp, liền có thể gia tốc khai phá quá trình. Hung thú có lẽ về mặt trí tuệ xa không bằng nhân loại, nhưng tiềm năng khai phá trên. Tiên thiên ưu thế cực lớn, tỉ như nước Oano Thiên Long, cho dù không thông linh trí, như cũ đem khí lực tu tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Cái này đoán thể thuật, kết hợp một chút Valorant sáng chói kiến thức, đối với hải tặc thế giới mà nói, quả thật có chút khó hiểu. Bất quá, cái này loại đoán thể thuật cũng có hạn mức tối đa. Đối với trung tướng cấp quân quan sẽ không dùng. Dù sao không có thú linh phụ trợ, không cách nào phát triển đoán thể thuật lớn nhất hiệu dụng. Lauren cũng có thể nhờ vào đó, không ngừng tu luyện tiếp. Nếu không có tìm được ác ma quả thực, hắn lại dự định dùng cái này đẩy tới khí lực tiến hóa. Dùng không vài năm, liền có thể chân chính bước vào đỉnh phong. Thậm chí nhìn trộm Kaido, gặp cấp độ kia kinh khủng cảnh giới cũng vị thường bất khả. Sengoku nghe được Lauren trả lời, vẫn như cũ khó mà tin được, nhưng thấy Lauren ổn định bộ dáng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta đầy nửa tháng sau trở lại nhìn một chút. Tinh anh doanh tân binh, trình độ nhất định, đều đại biểu hải quân tương lai. Hắn như thế nào coi trọng đều không quá đáng. Hắn thậm chí đã suy nghĩ, nếu Lauren thật là làm bậy, không có nửa điểm tác dụng thực tế, chính là không để ý Zephyr mặt mũi, cũng phải đem Lauren triệt hạ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.